Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, chương 216, dằn vặt. Mở ra gian phòng cửa lớn. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh phả vào mặt. Trong phòng nằm hơn 10 bộ thi thể. Bên trong một bộ chính là Natasha, Cha Cha, Thánh Thủy, Thánh Kinh, Thập Tự Giá. Các ngươi chuẩn bị vẫn thật đầy đủ hết mà. Cẩu Khải Lai nhìn trên đất rải rác vật phẩm tấm tắc lấy. Làm kỳ lạ, không thể không nói các ngươi rất muốn chu đáo. Chỉ tiếc các ngươi thật giống thất bại. Nhìn thi thể trên đất, Alice hết sức kinh ngạc. Những người này đều là đỉnh cấp đặc công. Hơn 10 người cùng nhau. Coi như một ít nước nhỏ cũng có thể tới lui tự nhiên. Có thể hiện nay bọn họ chết hết. Hơn nữa tử trạng dị thường khốc liệt. Bọn họ miệng đại đại mở ra. Hơn nữa dưới cằm đã hoàn toàn chật khớp. Kinh khủng hơn chính là bọn họ đầu lưỡi bị nhân rút. Hơn nữa còn là nhổ tận gốc. Alice chậm chậm ngẩng đầu nhìn thi thể trung ương con rối hình người. Nguyên bản bình thường khuôn mặt tươi cười ở trong mắt nàng lúc này biến đến mức dị thường khủng bố. Soạt, nhân hai một cây súng lục đỉnh ở cầu Khải Lai trên đầu. Alice huyệt thái dương cũng đẩy một cây súng lục. Ngươi đang gạt chúng ta. Thánh Kinh, Thánh Thủy, Thập Tự Giá đều là ngươi bố trí cạm bẫy. Ha ha ha, ngươi này bị cắn ngược lại một cái kỹ thuật không sai nha. Chính các ngươi không có tuân thủ ước định. Trái lại trách ta lừa dối các ngươi. Có năng lực ngươi đánh chết ta nha. Thực ta cảm thấy cho ngươi không nên tức giận như vậy. Những người này lại cùng ngươi không có quan hệ gì. Chết đã chết rồi. Chỉ cần ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi vẫn như cũ phải nhận được khen thưởng. Cuối cùng Alice vẫn là thả tay xuống bên trong thương. Hiện tại cầu Khải Lai vẫn chưa thể chết. Hắn là trên thế giới duy nhất biết Long Vương xử bí mật người. Cẩu tiên sinh, nếu chúng ta là hợp tác đồng bọn, vậy thì hy vọng ngươi không muốn lại lừa dối. Nếu như ngươi còn như vậy làm lời nói, ta bảo đảm ngươi đi không ra nước Mỹ. À, lời nói tương tự còn nguyên trả lại ngươi. Nếu là hợp tác đồng bọn, vậy thì không muốn lại lừa dối. Nếu như các ngươi còn như vậy làm lời nói, ta bảo đảm các ngươi một cái đều không sống nổi. Vì biểu diễn thành ý của ta. Đón lấy chuyện này các ngươi ai tới làm? Chuyện gì? Dùng thánh thủy cho nó tắm. Sau đó dùng thánh kinh bao vây lấy nó. Đồng thời dùng thập tự giá đóng đinh. Dù sao đây chính là các ngươi đuổi quỷ thường sử dụng thủ đoạn. Alice nhìn chòng chọc vào cầu Khải. Lai, Natasha đã bị hắn hố chết rồi. Chính mình có thể không muốn làm tiếp này chim đầu đàn. Thấy Alice không hề bị lay động. Cẩu Khải Lai cũng không miễn cưỡng. Trái lại quay đầu đối với Tôn Khai bọn họ nói. Nước Mỹ phương diện người không muốn làm chuyện này. Như vậy Hoa Hạ phương diện nguyện ý làm sao? Đối mặt Cẩu Khải Lai lời nói. Lệnh Hồ Niệm Vân không nói hai lời liền mở ra túi sách trên đất khòa. Lấy ra một bình bình thánh thủy cùng một bản bản thánh kinh. Thánh thủy dội rửa con rối. Lệnh Hồ Niệm Vân kéo xuống một phần thánh kinh đang muốn cái bọc. Cẩu Khải Lai nhưng lên tiếng nói. Đêm này con rối mở ra đến. Sau đó dùng thánh kinh bao vây lấy nó linh kiện. Đối mặt Cẩu Khải Lai lời nói. Lệnh Hồ Niệm Vân vẫn như cũ nghe theo. Cái gì? Thánh kinh? Thánh thủy đến cùng có hay không hữu dụng? Cẩu Khải Lai. À, vấn đề này hỏi rất hay. Nó có hay không hữu dụng? Toàn bộ quyết định bởi cho ta trong một ý nghĩ. Nhiệm vụ một khi mở ra. Quỷ quái xuất hiện, như vậy căn cứ cân bằng quy tắc, liền muốn xuất hiện tương ứng hạn chế đồ vật. Theo đạo lý tới nói, hạn chế những quỷ này quái chính là quy tắc. Cái này cũng là để những người quỷ quái hình thành, xáo lộ quỷ. Cho tới những pháp khí này khắc chế, hoàn toàn là một cái gần bóng, có thể tạo được tác dụng khắc chế. Thế nhưng chỉ có một chút, hệ thống muốn cho nó thì có. Muốn cho nó không có, nó sẽ không có. Hệ thống có thể làm, thì tương đương với Cẩu Khải Lai có thể làm. Cho nên nói những thứ đồ này có hay không hữu dụng. Quyết định bởi với Cẩu Khải Lai trong một ý nghĩ. Natasha bọn họ đến ăn trộm con rối thời điểm. Cầu Khải Lai đã để hệ thống đóng cái này gần bóng. Vì lẽ đó bọn họ trên tay chỉ là một ít giấy vụn cùng nước thải. Nếu không bọn họ cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Hơn nữa bị chết thảm như vậy. Thế nhưng hiện tại cầu Khải Lai lại mở ra gần bóng. Vì lẽ đó thánh thủy dội rửa cùng thánh kinh gột rửa. Có thể áp chế lại này cái tượng gỗ. Cái gì? Tại sao không trực tiếp tiêu diệt này cái tượng gỗ? À, hiện đang tiêu diệt nó. Cái kia chẳng phải là đại diện cho nhiệm vụ hoàn thành rồi. Ta mới không làm chuyện đó đây. Ta phải từ từ các loại. Đợi được thời gian 7 ngày kết thúc. Hơn nữa ta còn muốn đi nó đại bản doanh lượn một vòng. Không đi nó đại bản doanh loanh quanh. Làm sao dao động? Phi, làm sao để Alice không cẩn thận gặp nạn đây? Sau nửa giờ, cái con này quỷ dị con rối đã bị lệnh Hồ Niệm Vân hoàn toàn cắt chân tay. Làm xong tất cả sau khi lệnh Hồ Niệm Vân đắc ý đứng dậy. Sau đó vô cùng khiêu khích mà nhìn Alice một ánh mắt. Nhìn thấy bình an vô sự lệnh Hồ Niệm Vân, Alice không khỏi lại lâm vào sâu sắc hoài nghi. Lẽ nào thật sự chính là ta đoán sai? Thánh thủy, thánh kinh có thể khắc chế cái này thần quái con rối hình người. Ngay ở Alice cho rằng nhiệm vụ sắp hoàn thành, sự tình cũng có thể có một kết thúc lúc. Cầu Khải Lai đột nhiên xé ra trong dương vải nhung. Sau đó chỉ vào bên trong một cái địa chỉ nói rằng: chúng ta chuẩn bị một chút. Ngày mai đi hắn xào huyệt. Alice, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, Alice hoảng sợ mà nhìn cầu Khải Lai. Cầu tiên sinh, hắn còn có xào huyệt sao? Nghe nói như thế, cầu Khải Lai lập tức đến rồi một cái chiến thuật ngửa ra sau. Không phải chứ Alice tiểu thư. Các ngươi tại sao tổng nhận làm ác ma chỉ có một con? Ai cho ngươi dũng khí? Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Không muốn ngu như vậy như thế ngây thơ có được hay không? Ăn mày còn có ba cái nát bằng hữu đây. Tốt xấu người ta cũng là các ngươi trong miệng ác ma. Không mấy cái đồng bọn sao được. Nghe được câu này đồng thời, Alice tâm thái nổ. Alice thân là thân kinh bách chiến đặc công. Tử vong cùng khó khăn nàng cũng không sợ. Nàng sợ chính là loại kia không biết cảm cùng với cảm giác vô lực. Nàng thật sự không biết nên làm gì đối mặt chuyện như vậy. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta nghỉ sớm một chút đi. Có điều phải thay đổi một quán rượu. Nơi này hoàn cảnh quá chênh lệch. Mặt khác gọi người ở phía trên đến xử lý một chút. Nói xong, cầu Khải Lai liền bắt chuyện mọi người rời đi này quán rượu. Một lần nữa thay đổi một nhà khách sạn 5 sao. Cầu Khải Lai bốn người làm thành một vòng ngồi ở trên giường. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta tới cho các ngươi phổ cập một hồi quỷ quái thường thức. Lại sau đó, cầu Khải Lai liền bắt đầu bla bla kể chuyện ma. Alice cùng lệnh Hồ Niệm Vân bản thân cũng đã phi thường hoảng sợ. Hiện nay lại tăng thêm cầu Khải Lai sinh động như thật địa miêu tả. Khá lắm, tối hôm nay trực tiếp ngủ không được. Hơn nữa liền coi như các nàng mệt dã rời sắp ngủ. Cầu Khải Lai cũng sẽ đem các nàng lay tỉnh, làm cho các nàng tiếp tục nghe chuyện ma. Càng thái quá chính là không nghe còn không được. Bởi vì cầu Khải Lai lý do vô cùng đơn giản thô bạo. Các ngươi xác định không nghe một hồi mọi khi án lệ. Vạn nhất trong này có thể lấy làm gương đồ đâu. Kết quả là, Alice cùng lệnh Hồ Niệm Vân lại nhịn một buổi tối. Lệnh Hồ Niệm Vân, người đặt nơi này ngao ưng đây. Người dằn vặt Alice ta có thể lý giải. Thế nhưng ngươi tại sao muốn lôi kéo ta đồng thời nhỉ? Cầu Khải Lai, đối xử bình đẳng mà. Nếu không liền không chân thực. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn càng đã đến rồi. Các ngươi phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.